Vừa nghĩ là cả người đã thấy rất mất tự nhiên. Chuyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên Cách Chương.